Chương 1836, Ái tình tam trọng tấu. Canh thứ nhất một đêm này, luyện cấp quá trình vô cùng thuận lợi, chúng ta tiếp tục tại tử vong vẫn tinh. Mét ra trong lánh đi A tàn sát bừa bãi, hơn nữa đem chiến tuyến tiếp tục đi phía trước rồi, rất nhanh thì gặp phải một loại kiểu mới bất tử sinh vật hủ xương cá sấu. Loại này cá sấu lực công kích cao thái quá, sẽ rách kỹ năng thêm không nhìn phòng ngự thuộc tính, ta có nhiều lần đều kém chút ném mạng nhỏ, khiến cho vài quyển chiến rất là băn khoăn. Bất quá còn tốt, chúng ta cuối cùng kiên trì tới rồi. Hủ xương cá sấu đồng dạng rơi mất một loại sáo trang, sử dụng đẳng cấp 265 linh hồn chiến khí sáo trang, cốt linh kỵ sĩ sáo trang, bộ này trang bị thuộc tính khá vô cùng, thêm siêu cao ma pháp thương tổn hấp thu, lực phòng ngự lại không thấp, tuy nhiên trang bị chúng ta đỉnh cấp kỵ sĩ, như là Tiểu Tĩnh, Vương Hoa Đông, Bạo Tuyết Cùng Thiên, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu có vẻ hơi không góp sức, nhưng là trang bị chúng ta kỵ sĩ đoàn liền chớ bàn những thứ khác, đây tuyệt đối là một bộ xuất chúng. Trang bị như vậy, mãi cho đến 2 giờ rưỡi chiều, chúng ta soát ra khỏi 1023 bộ. Cực kỳ hà khắc nói một câu, từ cao như vậy dương bạo S.U.S.T. xem, linh hồn chiến khí thời kỳ kỳ thực đã qua. Về sau đúng là địa thần thời kỳ. Bất quá, địa thần thời kỳ đem duy trì liên tục cực kỳ lâu, bởi vì từ lúc thiên thần khí bắt đầu, bạo ngay thẳng tuyến hạ hàng, mặc dù là cao đoan người chơi, sở hữu thiên thần khí cũng là một loại hy vọng xa vời. Còn như cái kia ngoài tầm với có 102 thần khí, căn bản là có thể gặp không thể cầu, mặc dù là khá hơn nữa đỉnh cấp người chơi, cơ bản cũng là dựa vào kỳ ngộ tới thu hoạch loại này trang bị. Bảo bối ngược lại không phải là tận lực không để ý tới ta, chỉ là nàng sợ làm lỡ ta luyện cấp, cho nên thẳng đến ta nhanh lọ gọc, nàng mới có đuổi đi mọi người, cùng ta đơn độc ở cỏ hoang mọc un tùn dã bên trong lòng đất đối diện. Đột nhiên, nàng lại lấy ra hoài biểu. Hiện tại chắc là các ngươi cái kia thế giới hơn 2 giờ chiều rồi hả? Ta gật đầu, cúc ưng, ngươi thật có lòng, lại còn chuẩn bị hoài biểu cùng ta đối với thời gian. Bảo bối tự nhiên cười nói, ca ca, đây là ta nhất định phải làm. Thời gian cũng không sớm, ngươi nhanh lên lò gập nghỉ ngơi, các ngươi cái kia thế giới tối nay, ngươi lại nên đi đánh so tài. Ta nhìn bảo bối thản nhiên, cười một cái nói, được, ta đây hạ tuyến, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Vừa nói, ta hướng về phía nàng phất phất tay, theo động lò gặp kiện. Hệ thống lập tức tiến nhập 10 giây đếm ngược thời gian, trước mắt quang cảnh mắt thấy liền muốn ảm đạm xuống. Nhưng là, cái này phạm vi nhìn chưa ảm đạm, ta lại phát hiện bảo bối ánh mắt ảm đạm rồi. Vì vậy, đang ở hệ thống đếm ngược thời gian gần học xong nhất khắc, ta dứt khoát quyết nhiên hủy bỏ lò gặp, một tay lấy nàng đụng ngã bãi cỏ. Bảo bối mừng đến chảy nước mắt, cũng không còn cách nào rụt rè, tan mất người vũ trang. Cùng ta thật chặt đang ôm nhau, mở ra hư không đêm. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ta và nàng hai người. Vì phòng ngừa có người quấy rối chúng ta, ta và bảo bối lại mở ra tinh vũ ma khiên, tăng cường tầm kiểm soát của mình lực, làm cho cái này hư không đêm bí mật độ càng thêm tăng vọt, đạt tới một cái giá lên tối cao. Lúc này, bảo bối tức giận đấm ngực của ta, ca ca, ngươi bại hoại ngươi, ngươi một cái đại sát ma. Khi dễ hết còn lại tỉ muội lại tới khi dễ ta, đi mau còn muốn câu dẫn ta. Ta dùng sức giải khai của nàng trang bị, lực đạo loại này, nếu như thay đổi là thông thường y hề phục, sớm đã bị xé nát. Ta biết, nàng không phải bài xích, thậm chí cực kỳ yêu thích ta thời khắc này thô lỗ. Bảo bối ôm cổ của ta, giả vờ chăm chú, biểu tình kia cũng làm cho ta buồn cười. Ca ca, thời gian khẩn trương, không muốn tiền hí, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu sát nữ. Ta cũng không cần, ta muốn từ từ dằn vặt ngươi. Bảo bối kiệt kiệt cười, đột nhiên tăng cường tầm kiểm soát của mình lực, đem ta thân thể hơi đông lại. Giờ khắc này, ta rốt cục phát hiện, chính mình không lỏ gấp là tự rước lấy nhục, chính mình rất nhanh thì trở thành bị mạnh mẽ nhân vật. Bảo bối rất xấu, sau đó liền thả ra vi lượng hỏa nguyên tố, đem ta thân thể trọng tân hồng ấm áp, sau đó... Nàng mở ra tâm như chỉ thủy tốt kỹ năng này hiệu quả vào giờ khắc này cùng ma long cơn giận là cờ mở nở giống nhau thích. Cái này ngâm sướng tốc độ thật gọi một cái nhanh bảo bối một bên cùng ta liều mạng yêu, một bên nhịn không được cười to. Ca ca, không nghĩ tới kỹ năng còn có thể dùng ở loại chuyện như vậy, thực sự là mắc cỡ chết người. Ta thở hổn hển, đỡ của nàng eo thon nhỏ, gián đoạn nói, là, à, ta, nhóm. Tần suất thật nhanh bảo bối đồng dạng nhịn không được thở gấp, đúng vậy à, ca ca. Ngươi, kỹ năng, có thể ưu hóa độ thật là cao ngươi cũng không kịp nhiều, làm cho hi, hi, ha, hắc. Cao thấp hai vô lương một bên câu dẫn đối phương, một bên giày xéo đối phương, làm không biết mệt. Cuối cùng, nàng vẫn là thủ hạ lưu tình, ở nửa giờ về sau liền buộc ta lỏ gặp nghỉ ngơi, nàng nói, đợi cho ta ngày mai tuyến, nhất định sẽ dùng chính mình quyến rũ lửa nóng thân thể mềm mại thật tốt ủy lạo ta một phen. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, quán quân không cho phép Sa Su Tờ mang theo một loại trước nay chưa có vui thích cảm giác hạ tuyến, cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần đều được cực đại thả lỏng, nhắm mắt lại liền ngủ mất. Hơn nữa, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, lại mở mắt thời điểm, đã là muộn 7 giờ rồi. Mở mắt, tiến nhập ta tầm mắt là một đôi trắng loa nở không vệ thờ tay, cái tay này nắm chặt một bả ẩm thấp khăn mặt, ở mặt của ta lau sạch, đồng thời còn truyền đến một cái thanh âm ôn nhu, làm sao ra khỏi nhiều như vậy hãn, không phải chịu chịu có phải hay không lại làm cái gì bất lương ngộng dường như đã có mấy lời, trước mắt nữ sinh lại là độc luyến thu vũ. Ha ha, nói thật, tề nhân không bằng ta, từ tối hôm qua đến sáng nay, nữ nhân của mình cho mình diễn một lần tam trọng đấu, các nàng trình độ lớn nhất ý tạ cơ thể của ta cùng linh hồn, để cho ta có thể an nhiên vùi đầu vào tối nay trận đấu bên trong. Đột nhiên cảm thấy chính mình gần nhất trở nên càng ngày càng không có tim không có phổi, tựa hồ là bị các nàng làm hư, đối với quấn quýt, thế khó xử loại này từ ngữ đã lãnh đạo. E rằng, tu luyện tới vô sỉ hết sức trình độ cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chí ít ta và các nàng cũng không cần mệt mỏi nữa. Độc luyến thu vũ đưa tới cơm tối, một cái buồn lớn thơm ngát xoa thiêu cơm, bên trong chỉ là mảng lớn xoa thiêu thịt thì có hơn 10 mảnh nhỏ. Ta một bên xoa nước bọt vừa nói, tỷ, ngươi ăn chưa? Độc luyến thu vũ gật đầu, ta ăn rồi, ăn mau, ăn xong rồi vận động một chút, tắm rửa, cũng liền đến giờ. Ta gãi đầu một cái, làm sao vận động à? Độc luyến thu vũ sững sờ, sau đó cắn răng nghiến lợi hướng về phía ta vung nằm đấm, bị ta đa nhờ đau. Gương mặt bị ta vận động ta chật vật nuốt nước miếng một cái, ngươi bỏ được sao? Độc luyến thu vũ hừ nhẹ nói, có cái gì luyến tiếc, ngươi cao y tên na y không có chút nào tự trọng, đã vận động quá độ, còn muốn vận động, thực sự muốn chết ở giường sao? Ta bắt lại bát ăn cơm, được, ta ăn, không nói nhảm. Tốt, đang ở ta bắt đầu bát ăn cơm, mới vừa dùng chiếc đũa vén lên một khối xoa thiêu thịt thời điểm, ta phát hiện độc luyến thu vũ bạn học lòng ngông giả thú. Cái này xoa thiêu phía dưới có khắc càn khôn, ta thấy được một khối to lớn, tựa hồ là lấy cái gì gia vị ướp tốt, lại trải qua đổ nướng bằng khung sắt qua dê eo. Ta rất là khiêu khích dùng chiếc đũa xâm cái này dương yêu tử, bụng dạ khó lường quan sát nàng một phen. Độc luyến thu vũ tự tôn bị kịch liệt va chạm, lấy tay khăn xoa ánh mắt khóc giống nói, ô ô ô, cây ớt, ta hận người, vì thần mã muốn cho ta bưng cơm tiền đến, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đã làm gì ta than thở. Ai, cây ớt, ta cũng hận ngươi, ngươi đem tỷ tỷ đưa vào gan bàn tay ngươi biết không? Phải độc luyến thu vũ bước xa đứng dậy, khiếp xanh xanh chạy ra cửa, mà ta thì trong nháy mắt bạo phát, kéo lại cánh tay của nàng, một tay đẩy, đưa nàng đẩy tới giường, sau đó rất là vô sỉ ngồi ở trước cửa, ăn ngon nghiến. Độc luyến thu vũ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, dâm tặc bần ni liều mạng với ngươi, ta hai tay hợp thành chữ thập, nam mô ít mở đáng hoan hỷ Phật. Nữ thí chủ ngươi chính là bình tĩnh một điểm, một hồi cùng lao nạp cùng nhau cộng hát hoan hỷ thiện ô ô, không muốn. Kiệt kiệt, muốn xuống. Cuối cùng, có muốn hay không cũng không tới phiên ta làm chủ, độc luyến thu vũ dâu có chết bất khuất, nói cái gì cũng không muốn lại thiệt đằng ta, chỉ là cùng ta cùng tắm rửa, giúp ta trà sát phía sau lưng, trọng điểm xoa bóp dưới con mắt của ta. Dù sao, giấc ngủ quá ít, thời gian dài coi chừng máy tính. Mang theo ánh sáng cảm giác kính mắt, mệt nhọc nhất đúng là ánh mắt, đặc biệt đối với đỉnh cấp cao thủ mà nói, cơ bản đều cho mình ánh mắt đầu rất cao bảo hiểm, mà ta đôi mắt này đảm bảo ngạch cao tới 10 triệu đô la Mỹ. Độc luyến thu vũ cùng tiểu lạt tiêu cực kỳ chi kỷ, bình thường cùng ta một chỗ, cho dù là không phải cùng ta yêu yêu, cũng phải giúp ta xoa bóp ánh mắt. Dùng lời của các nàng nói, ta là ông trời của các nàng, nếu như ta ngã, ông trời của các nàng cũng liền sụp. Cho nên, ta cảm kích, ta cũng nghe nói, không có ép buộc tỷ tỷ cùng ta làm cái gì, ngoan ngoãn để cho nàng hầu hạ ta một lần. Muộn 7:57 phân, tinh thần sung mãn ta đây ăn mặc màu đỏ trận đấu phục xuất hiện ở sân so tài, trong lúc nhất thời khơi dậy rất nhiều người ái mộ nhiệt tình, cho lúc trước chúng ta tiễn cơm hộp A-Z cũng xuất hiện ở sân so tài, ta và Lịch Hiểm Ác Ôn còn đi tới cùng A-Z nắm tay. Lịch Hiểm Ác Ôn ngược lại là tuyệt không khách khí, mẹ nuôi, hai ngày trước ngài làm sao không có tới đâu, ta đều cho ngài đạt tờ HNZ tốt phiếu. A-Z cười cười, con trai ngốc, hai ngày trước không cần thiết đến, bởi vì ta một môn tâm tư đều đặt ở ngày hôm nay, ta muốn nhìn các ngươi đoạt giải quán quân. A-Z nói rất mạnh, nghe được đôi ta đều nhiệt huyết sôi trào. Lịch Hiểm Ác Ôn cười ha ha một tiếng, một tay nắm ở A-Z cánh tay, mẹ nuôi, ta mang ngài đi chúng ta ngồi bên kia, nơi đó nhìn rõ ràng hơn. Mục Thương nói, gậy gộc, ngươi không phải thành kính, muốn con A-Z đi qua mới tốt. Lịch Hiểm Ác Ôn tiểu tử ngốc này cũng là thật hàm hậu, lập tức ngồi chồm hổm xuống, mẹ nuôi, đến, ta có ngươi. A-Z thật không có cùng con nuôi của mình khách khí, thật vẫn nhảy Lịch Hiểm Ác Ôn rộng lớn phía sau lưng, làm cho Lịch Hiểm Ác Ôn một đường bối đến rồi chúng ta tuyển thủ người nhà tịch. Giờ khắc này, sân so tài kém chút mất khống chế, không ít sẻ vở chi na khán giả phát ra sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thậm chí không thiếu nữ sinh đều thét lên tiểu côn côn nhi ta yêu ngươi. Giờ khắc này, bất kể là Phi Phạm vẫn là Lịch Hiểm Ác Ôn, nhân khi giá trị tiến thêm một bước tăng vọt. Đi tới nhà của chúng ta thuộc tịch, Lịch Hiểm Ác Ôn nói, ta mời nhất tôn Bồ Tát tới bảo vệ chúng ta, ngày hôm nay chúng ta tất đoạt giải quán quân nhiều đặc sắc hơn nội dung đáng để mong chờ.